Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Ngày hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 49. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Khương Vọng đã để lộ thân phận của mình là người của Trọng Huyền gia đến để giám sát tại bên cái kho mỏ này. Và diễn biến tiếp theo thế nào khi mà Khương Vọng đang có mục đích gì với đám người Hồ Thiếu Mạnh? Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 49. Vẫn ở gian phòng họp trước đó, nhưng mà lần quay lại này, người ngồi trên vị trí chủ đạo đã là Khương Bậc. Chủ thứ đã đảo ngược, Xuyên Tử và Tiểu Tiểu cũng đi qua, rót trà ngon cho đám người, rồi đứng trong phòng chờ được sai khiến. Ngồi đi, Khương Vọng nói một cách từ tốn, lại nhìn Hồ quản sự. Ngươi cũng ngồi đi. À, vâng. Hồi lâu, Hồ quản sự mới tỉnh táo lại, cẩn thận ngồi nửa bên mông. Hồ Thiếu Mạnh nhìn hai tu sĩ siêu phàm khác một lần, ngồi xuống trước, tư thế ngồi nhẹ nhõm. Hướng Tiền dính lên cái ghế một chút, đã sụi lơ mềm nhũn như bột nhão. Trương Hải thì lại ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ khẩn trương. Nhưng mà một vấn đề sau đó của Khương Vọng suýt nữa khiến cho bọn họ nhảy bật lên. Nói đi, Tạ Hạo chết như thế nào? Trước đó hầm mỏ Hồ Thị đã có 4 tu sĩ siêu phàm đóng giữ. Người rời đi tên là Tạ Hạo. Y cũng là chủ nhân của gian phòng nhỏ mà Khương Vọng đang ở hiện tại. Vấn đề này được hỏi ra, tất cả người đang ngồi đều sợ hãi. Tiểu Tiểu bỗng cắn môi dưới, khiến cho mình không thốt ra lời nào. Trong lời giải thích của bên phía hầm mỏ, nội dung vẫn cứ là hơn nửa năm trước, trong lúc giao chiến lần đó, Tạ Hạo hoảng sợ bởi vì vậy mà y đã không từ mà biệt. Lời này dường như là rất hợp lý, nhưng bọn họ không thể giải thích một vấn đề. Nếu hầm mỏ nguy hiểm đến như vậy, thì loại người ham hưởng thụ có dục vọng biến thái giống như là Cát Thằng, cái loại người si mê luyện đan, ước mơ xa vời một bước lên trời giống như là Trương Hải, sao có thể ở lại rất bình yên? Một tháng một viên rưỡi đạo nguyên thạch, có thể xúi dục ai mạo hiểm đây? Có lẽ tu sĩ suốt ngày có vẻ sống không có ý nghĩa gì như là Hướng Tiền, không quá quan tâm đến nguy hiểm, nhưng mà y cũng không quá quan tâm đến đạo nguyên thạch. Hồ Thiếu Mạnh bất ngờ trở về, nói phải tạm đóng cửa hầm mỏ. Ngoài Cát Thằng hỏi một câu, sao sớm thế, thì những người khác cũng không có ý kiến. Chuyện này chứng minh bọn họ sớm đã có ăn ý từ trước rồi. Loại ăn ý này chính là vấn đề. Mặc kệ mấy người kia trao đổi ánh mắt, Khương Vọng nói thẳng, đừng có ý đồ lừa gạt ta. Mọi người chắc hẳn đều biết rõ mục đích ta tới đây. Mặc dù Trọng Huyền gia nhiều sản nghiệp, sẽ không để ý đến một quặng thiên thanh thạch bị tổn thất, nhưng mà điều này không có nghĩa là Trọng Huyền gia có thể khoan dung cho sự lừa gạt. Các ngươi hãy ghi nhớ, đối với Trọng Huyền gia, quặng thiên thanh thạch không quan trọng, nhưng mà bị lừa gạt hay không lại rất quan trọng. Khương Vọng liếc nhìn mấy tu sĩ siêu phàm này hỏi, như vậy ai nói trước đây? Lúc này hắn đã lộ ra thực lực của mình, càng không cần nhiều lời nói về thực lực của Trọng Huyền gia. Ánh mắt vẫn bình tĩnh này ép lên người mỗi cá nhân nặng như ngàn cân. Sứ giả. Hồ Thiếu Mạnh cười thật miễn cưỡng, cố gắng giữ vững phong thái. À, thực ra tình huống chuyện này ngươi không cần nói trước. Khương Vọng giơ bàn tay lên cắt lời gã ta. Hắn lật bàn tay ra hiệu mới nói với Trương Hải. Trương Hải, ngươi nói trước đi. Hả? À. Trương Hải bị gọi đột nhiên, lập tức giật hết cả mình. Chuyện này hắn ta không cần nhìn cũng biết. Lúc này Hồ Thiếu Mạnh đương nhiên đang nhìn chăm chú vào hắn ta. Không vội, từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ đến Cát Hằng. Hắn đã quyết định xử lý Cát Hằng, thì nhân tiện dứt khoát lấy Cát Hằng làm bia ngắm, giết gà dọa khỉ, đe dọa mấy người còn lại. Đây là ưu thế dựa trên thực lực tuyệt đối. Dù mấy tu sĩ siêu phàm trước mắt cùng nhau xông lên, thì Khương Vọng cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Mặc dù Hồ Thứ Mạnh cũng tu vi thông thiên cảnh, nhưng mà trong cùng một cảnh giới cũng tồn tại sự khác biệt. Hắn tự tên có thể áp chế người này. Hơn nữa, hắn bày ra dáng vẻ để bọn họ thoải mái trước. Nhưng khi Hồ Thứ Mạnh mở miệng, lại ngăn cản gã ta nói chuyện. Trái lại, để Trường Hải nói trước, đơn thuần chỉ là thủ đoạn nhỏ để củng cố uy quyền, khống chế tình hình mà thôi. Trước kia hắn không quá quen thuộc những chuyện này, nhưng mà tiếp xúc với Trọng Huyền Thắng lâu rồi, hắn cũng dần dần hiểu được. Sở dĩ lựa chọn Trường Hải làm chỗ đột phá là bởi vì theo Khương Vọng, ở trong mấy tu sĩ siêu phàm ở đây, người này có tính tình mềm yếu nhất. Hắn gửi gắm ước mơ hão huyền một bước lên trời trong đan dược, nhưng mà lại chưa từng thấy hắn ta cố gắng vì điều đó, mà chỉ có một chút nỗ lực không có ý nghĩa. Hắn ta sống qua ngày tại hầm mỏ, dựa vào một viên rưỡi đạo nguyên thạch ít ỏi mỗi tháng để đầu tư vào đan dược, một lò lại một lò, một ngày qua ngày. Cái loại si mê này giống như một loại trốn tránh vậy, một loại tự thôi miễn bản thân. Chồng có mục tiêu và theo đuổi kiên định của mình, nhưng mà thực ra hắn ta còn sống không rõ ràng bằng hướng tiền tự sa ngã. Cho dù loại người này biểu hiện bình thường đến thế nào, nhưng mà từ trong bản chất, hắn ta chính là một người mềm yếu. Khương Vọng chậm rãi nói: bản thân ta là một người nhân từ, nhưng mà làm việc vì Trọng Huyền gia, có đôi khi ta không thể nương tay. Dù sao ăn lộc người thì phải trung thành với người. Người nghĩ sao? À, đúng, đúng. Trương Hải cúi đầu, vẻ mặt dãy dụa. Nhưng mà ai nấy đều thấy được, hắn ta không im lặng quá lâu. Để ta nói thật, Tạ Hạo bị ta giết. Hồ Thứ Mạnh bỗng lên tiếng. Khương Vọng yên lặng nhìn hắn một lát rồi quay đầu nói: những người khác ra ngoài đi. Đám người nối đuôi nhau mà ra, cả phòng lập tức chỉ còn lại hai người Khương Vọng và Hồ Thứ Mạnh. Một người ngồi trên vị trí chủ đạo, một người ngồi bên phải phía dưới. Hai người cùng cất giấu suy nghĩ khác nhau, nhìn nhau từ xa. Ta luôn chờ ngươi chủ động nói với ta. Khương Vọng mở miệng nói trước. Ngươi biết đấy, ta vốn có thể ngăn cách các ngươi, hỏi lần lượt. Luôn có người sẽ không chịu được áp lực, nhưng mà ta không muốn chế tạo bầu không khí thẩm vấn, coi ngươi thành phạm nhân. Dù sao Hồ gia cũng là người kinh doanh công việc tương ứng ở Trọng Huyền thị ở đây. Việc hợp tác kéo dài rất lâu, cho dù quặng mỏ xảy ra chuyện như vậy, ta vẫn ôm sự chờ mong với các người. Hắn nhìn Hồ Thứ Mạnh chăm chú nói: cho nên người có gì muốn nói với ta? Đa tạ sứ giả thông cảm. Hồ Thứ Mạnh cười khổ một tiếng rồi nói: ta giết Tạ Hạo cũng có điều bất đắc dĩ. Hắn có trách nhiệm đóng giữ hầm mỏ, nhưng mà không tận trung với cương vị, lại giúp người ngoài trộm Thiên Thanh Vân Thạch. Sứ giả nên biết Thiên Thanh Vân Thạch có giá trị thế nào. Sản lượng rất có hạn. Một mỏ Thiên Thanh Thạch lớn như vậy, năm có sản lượng cao nhất cũng chỉ có ra 6 viên, mà chỉ một mình Tạ Hạo đã trộm ra đủ 13 viên. Ngài đầu nhìn thì đã thấy mấy tu sĩ siêu phàm ở đây lười biếng như thế nào, hoàn toàn không có tác dụng gì lớn. Nhân lúc ta không có ở đây, Tạ Hạo vận dụng đạo thuật độc môn trắng trợn cướp mỏ, từ đó làm cho mỏ Thiên Thanh Vân Thạch sớm cạn kiệt. Đến khi ta phát hiện ra thì đã muộn. Toàn bộ lời ta vừa nói đều có chứng cứ, mà một số khoáng thạch bản thân hầm mỏ Hồ thị ta sử dụng đều được ghi lại rõ ràng trên sổ sách. Sứ giả có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Trước đó ta che giấu việc này, quả thực là sợ bị phạt nên không dám đối mặt. Nhưng mà ngài nói đi, hắn có đáng bị giết hay không? Hồ Thứ Mạnh nói rất kỹ, dường như là cũng rất thành khẩn. Nói xong những này, gã ta như chút được gánh nặng. Đương nhiên, hiện tại sứ giả ngài đã toàn quyền phụ trách ở đây. Nếu ngài thay mặt Trọng Huyền gia xử lý, Thiếu Mạnh tự làm tự chịu, sẽ chấp nhận tất cả. Sổ sách gã ta nói đến ở chỗ Hồ quản sự, Khương Vọng sớm đã lén lút xem qua, đương nhiên là không có vấn đề gì. Hay nói cách khác, cho dù có vấn đề thì cũng không có khả năng dễ dàng khiến cho người nhìn được. Lúc này Khương Vọng không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi: người ngoài mà ngươi nói lại. Sở dĩ hắn lựa chọn trực tiếp lộ ra thân phận, ngoài muốn giữ lại Cát Thằng, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó chính là Hồ Thứ Mạnh vừa về đã đóng cửa hầm mỏ, đuổi tu sĩ siêu phàm đi. Khi ở Gia Thành, công tử Tịch Gia, Tịch Tử Sở vừa thấy mặt đã đoán ra hắn là ai, che giấu tung tích đã không có ý nghĩa gì. Trái lại, hắn cần lộ ra thân phận sứ giả của Trọng Huyền Gia để nắm giữ tình hình, đổi bị động thành chủ động một lần nữa. Hồ Thứ Mạnh chần chờ một lát nói: trước mắt xem ra có lẽ là Tịch Gia ở Gia Thành, nhưng mà ta không thể xác định hoàn toàn. Chứng cứ ở đâu? Sau này ta mới điều tra ra được. Trước khi Tạ Hạo đến hầm mỏ, y đã từng làm việc tại Tịch Gia, hơn nữa lại có thiên thanh vân thạch từng chảy ra từ con đường của Tịch Gia. Manh mối rất rõ ràng đó. Vì sao ngươi nói không thể xác định hoàn toàn? Hồ Thứ Mạnh cười nói: toàn bộ Gia Thành đều là của họ Tịch, ta không thể không cẩn thận đôi chút. Chẳng lẽ đó thực sự là việc do người Tịch Gia giấu Tịch Tử Sơ mà làm ra? Tịch Gia khống chế Gia Thành, không thể khoan dung Trấn Thanh Dương bị thế lực khác nắm trong tay. Sau khi Tịch Tử Sở được Cốc Vương, Cốc Đông Vương ủng hộ, có lực lượng chống lại Trọng Huyền Gia, bọn họ rốt cục là không kìm nén được sao? Chuyện này nhìn như hợp lý, nhưng mà trên thực tế khó mà cân nhắc được. Thông qua phương thức quanh co làm mỏ đá cạn kiệt, khiến cho Trọng Huyền Gia tự động từ bỏ Trấn Thanh Dương, đây dĩ nhiên là thủ đoạn không cần trực tiếp vạch mặt, có thể tiến hành âm thầm. Nhưng bởi vì vậy mà Tịch Gia khiến Trọng Huyền Gia sinh ra bất mãn, chẳng lẽ thực sự là đáng giá sao? Thế Khương Vọng không nói lời nào ở trong chốc lát. Hồ Thứ Mạnh lại hỏi: hiện tại mạch khoáng thiên thanh thạch cạn kiệt đã thành thực sự, chúng ta có thể chậm rãi truy cứu trách nhiệm, nhưng mà nuôi không nhiều người như vậy thật lãng phí. Theo cách nhìn của sứ giả, chúng ta có nên đóng cửa hầm mỏ trước không? Đề nghị này cũng rất hợp lý, nhưng mà Khương Vọng cự tuyệt không chút do dự. Không phải còn có sản lượng của nửa năm sao? Hiện tại đóng cửa hầm mỏ, trong thời gian ngắn những thợ mỏ kia đi đâu bắt tìm bát cơm đây? Mặc dù nói còn nửa số sản lượng hàng năm, nhưng mà mỏ đá đã không có khả năng tiếp tục sản xuất thiên thanh vân thạch. Đối với Trọng Huyền Gia, nơi này đã không có giá trị. Hồ Thứ Mạnh lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn nói: nhưng sứ giả toàn quyền phụ trách nơi này, quyết định sao đều được. Vậy thì nghe ta. Đương nhiên là sứ giả định đoạt. Mặt khác điều kiện ở mỏ gian khổ, sau khi sứ giả điều tra manh mối, không bằng trở lại Trấn Thanh Dương cùng với Hồ Mộ, để cùng ta tận tình chủ nhà. Không cần. Người tu hành chúng ta tu hành ở đâu mà không phải là tu hành? Sứ giả quả thực là mẫu mực cho chúng ta. Nhưng Hồ Thứ Mạnh lại nói: dù sao nơi đây rất là vắng vẻ, lỡ như bên phía Gia Thành có tin tức gì, chỉ sợ mỏ không thể biết được ngay lập tức. Không phải còn có Hồ công tử ngươi sao? Khương Vọng thuận tay nâng chén trà lên. Không bằng ngươi đi về nghỉ trước đi, cũng nhân tiện chú ý động tĩnh của Gia Thành giúp ta. Gương mặt Hồ Thứ Mạnh không lộ ra vẻ gì, gã ta chỉ nói: được, được, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Không tiện. Nhìn bóng lưng rời đi của Hồ Thiếu Mạnh, Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Người muốn ta rời khỏi khu vực hầm mỏ như vậy sao? Sau khi tiễn Hồ Thiếu Mạnh đi, Khương Vọng triệu tập mọi người một lần nữa, tuyên bố hầm mỏ kéo dài thời gian mở cửa nửa năm, cho đến khi mỏ đá hoàn toàn cạn kiệt mới thôi. Làm sứ giả của Trọng Huyền Gia, trên thực tế hắn trở thành lãnh đạo trực tiếp của những người này. Ngoài Hồ quản sự lộ ra vui mừng rõ ràng, hai gã tu sĩ siêu phàm khác đều có phản ứng bình thản. Trương Hải rõ ràng hơi bất an, đại khái là cân nhắc đến đan dược quán ta và uy phong của Khương Vọng, nên tạm thời không dám nhắc tới việc rời đi. Hướng Tiền vẫn có vẻ muốn chết, không muốn sống như cũ. Nói thật, Khương Vọng không muốn một ai trong hai người kia, nhưng mà dưới tay hắn quả thực là không có ai, chỉ có thể bóp mũi mà chịu đựng trước. Giống như Trọng Huyền Thắng đã nói, bất kỳ ai cũng có cách dùng và giá trị của hắn. Tu sĩ siêu phàm có giá trị hơn sẽ không để lại công việc ở hầm mỏ này. Đến hai tu sĩ siêu phàm lần lượt rời đi, chỉ có Hồ quản sự và thị nữ Tiểu Tiểu ở trong gian phòng. Khương Vọng đang định dặn dò Hồ quản sự hai câu thì nữ tiểu tiểu bỗng lên tiếng: "Lão gia, có một chuyện không biết ngài còn nhớ hay không? Hũ rượu hồ cốt trong phòng của ngài có vấn đề." Khương Vọng liếc nàng một cái: "Tờ giấy kia là do ngươi viết à?" Tiểu tiểu căng thẳng trong lòng, cúi đầu: "Vâng, khi còn nhỏ nô từng học một ít chữ." "Sao ngươi biết rượu có vấn đề?" Khương Vọng hỏi. "Nô tỳ chỉ biết tính tình của Cát Thằng, ngài đắc tội lão, lão nhất định sẽ gây bất lợi cho ngài." Phịch một tiếng. Lúc này hồ quản sự quỳ xuống đất: "Sứ giả đại nhân, rượu có độc, có độc, rượu độc bị ta đổi rồi." Trái lại, hắn đã được giải đáp một nghi hoặc, dù đáp án này cũng không có giá trị. "Không cần quỳ." Khương Vọng đưa tay đỡ lão ta dậy. "Tình huống cụ thể thế nào, ngươi nói đi." "Cát gia." "Không, cái tên khốn Cát rất hẹp hòi, lão muốn dạy dỗ đại nhân hạ độc ngay trong rượu, ép ta đưa cho ngài. Ta không dám không đưa, càng không dám nói ra." Hồ quản sự không ngừng lau mồ hôi, sợ hãi. "Ta chỉ có thể vụng trộm đổi đi. Hỏi, lão hỏi tới, ta liền nói có lẽ ngài không uống." Lão ta vừa nói, vừa muốn quỳ xuống. Khương Vọng quát tay chặn lại: "Khiến lão ta không cần quỳ. Ngươi đổi rượu độc đi, nào có tội gì chứ. Ta nên đa tạ sự săn sóc của ngươi mới phải." "Không dám, không dám." Nhìn ông lão khum đúng, Khương Vọng thở dài một hơi trong lòng. Hắn không bắt buộc sau khi biết thân phận của hắn, hồ quản sự còn có thể đối đãi hắn một cách bình thản, dù sao điều đó là không thực tế. "Ngươi không nên nghĩ nhiều. Chuyện của hầm mỏ vẫn là do ngươi quản lý. Trước kia làm thế nào, hiện tại tiếp tục, duy trì hiện trạng là đủ." Hắn dặn dò thẳng thắn: "Ta chỉ khống chế phương hướng, không chịu trách nhiệm làm công việc cụ thể. Ngươi hiểu chứ?" Hồ quản sự đã nắm chắc trong lòng, chân cũng ổn định hơn một chút. "À, ta đã hiểu, đã hiểu rồi." "Đúng rồi." Khương Vọng nghĩ đến một chuyện. "Ngươi thực sự là tộc thúc bổn gia của Hồ Thiếu Mạnh sao?" "Đó là giả." Hồ quản sự hơi lúng túng, nói: "Chỉ là từ nhỏ hắn đã không thân thiết với chúng ta. Ta dính líu quan hệ cũng là chuyện không cách nào. Sợ các tu sĩ lão già xem thường." "Ta hiểu." Khương Vọng đáp lại bằng nụ cười lý giải, dẫn Tiểu Tiểu rời đi. Ông lão này thật thú vị. Mặc dù sinh hoạt ép buộc, đã quen khum đúng, nhưng mà bản chất lão ta lại là một người rất coi trọng bản thân và tôn nghiêm. Không nên coi thường bất cứ một ai có tư tưởng độc lập. Khương Vọng nhắc nhở chính mình như vậy. Ví dụ như hũ rượu độc kia, nếu Tiểu Tiểu không cảnh báo, đồng thời hồ quản sự không đổi rượu độc đi, mọi chuyện rất có thể sẽ có một kết quả khác. Đi trong hầm mỏ, Khương Vọng thuận miệng hỏi: "Ngươi hận hắn sao?" Tiểu Tiểu không dám che giấu nói: "Là hắn tuyển công nhân mới tuyển chúng nó." Khương Vọng lại không quá để ý việc mượn thế ở loại trình độ này. Báo ân báo oán thì cũng là chuyện bình thường của con người. Tuy nhiên chuyện này khiến hắn cảm thấy rõ ràng hơn. Mỗi người đều có thể có điều mình cầu mong, dù lúc này thân phận của nàng ta chỉ là một thị nữ. "Tạ Hạo không rời đi, mà là bị Hồ Thiếu Mạnh giết chết rồi." Khương Vọng truyền chủ đề: "Không biết chừng những lời hắn nói với ngươi đều là lời thật lòng." Tiểu Tiểu đi theo sau lưng hắn, yên lặng cất bước. Nàng ta im lặng một lát rồi mới nói: "Nói ra thật cũng kỳ quái. Có lúc nô tỳ hận hắn, sao hắn không chết rồi? Chết càng thảm càng tốt. Đến khi hắn chết thật rồi, nô tỳ mới phát hiện. Nô tỳ thà rằng hắn gạt ta, thà rằng chính hắn là một kẻ hèn hạ, là một người vô tình, chỉ cần hắn vẫn còn sống." Nàng ta không hề tỏ ra quá bi thương, chỉ hơi bối rối. "Lão gia, ngài là người siêu phàm thoát tục, ngài nói đi, vì sao con người lại như vậy?" "Con người chính là như vậy." Khương Vọng nói. "Cát Thằng chết rồi. Lão ta bị thợ mò phẫn nộ đánh chết. Không ai nhớ ai hạ chân trước, sau một hồi quyền đấm chân đá dài dằng dặc, Cát Hằng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người tàn ra, thi thể Tiểu Thúy được mọi người mai táng. Thợ mỏ đều là người đào hố lão luyện, bọn họ chọn một nơi phong cảnh tốt. Còn thi thể Cát Hằng vẫn cứ lẻ loi trơ trọi nằm trong sân. Có người đề nghị ném lão ta vào trong lò đốt, nhưng mà không ai muốn nhấc thi thể lão ta, bởi vậy không giải quyết được gì. Cái chết của Cát Hằng không khó xử. Thứ nhất, tội ác của lão ta vô cùng xác thực. Thứ hai, lão ta chết bởi lòng căm phẫn của mọi người. Thứ ba, nơi này thuộc về trấn Thanh Dương, vụ án dừng lại ở chỗ đình trường Hồ Do. Qua lão ta báo cáo với Gia Thành, bên phía Gia Thành cũng sẽ không gây khó dễ. Lúc này mọi người đều tản đi, một mình Xuyên Tử đứng bên ngoài viện tử, không biết suy nghĩ điều gì. Khương Vọng đi qua, thuận tay ném một đám lửa, đốt thi thể Cát Thằng thành tro tàn. Sau khi hắn bỏ lại Cát Thằng ở đây, hắn đã dự đoán được cảnh này, cho nên cũng không có phải kinh ngạc. Hắn thuận tay đốt thi thể cũng chỉ là vì tránh cho tai họa ngầm như là dịch bệnh xảy ra. Đúng rồi, hắn nói với Xuyên Tử, ngày Hồ Thứ Mạnh giết chết Tạ Hạo, ngươi đã nhìn thấy gì? Nói chuyện ngươi biết từ đầu đến cuối cho ta. Không cần sợ, ta cam đoan ngươi sẽ an toàn. Hoa Hải không phải là đạo thuật dành riêng cho việc thẩm vấn. Trước đó Khương Vọng chỉ là lợi dụng hiệu quả gây ảo ảnh để dẫn dắt thôi. Lúc này nếu đã dựng nên quyền uy, chẳng bằng đi thẳng vấn đề. Xuyên Tử chắc hẳn là không dám giấu được. Khi hỏi vấn đề này, Khương Vọng chủ yếu muốn sớm tìm hiểu đôi chút về phương thức chiến đấu của Hồ Thiếu Mạnh, để dễ tìm được nơi nhắm vào. Nhưng hắn không ngờ Xuyên Tử sửng sốt. Ta không nhìn thấy Hồ Thiếu Mạnh giết Tạ Hạo. Lúc này Khương Vọng mới ý thức được, có lẽ hắn đang nghĩ lầm. Vậy ngươi nhìn thấy hắn giết ai? Khương Vọng hỏi một hơi, vội vàng. Xuyên Tử khẩn trương, gã nuốt nước miếng rụt rè sợ hãi nói. Một thợ mỏ, chỉ bằng một cái tát, đầu hắn đã không còn. Lúc ấy ta ngồi xổm đi ra ngoài, không dám lên tiếng. Có phải là thợ mỏ nhìn thấy dê trong hầm mỏ không? Khương Vọng hỏi. Ta không biết, người ở mỏ đá rất nhiều, thường xuyên có người đến, cũng có người đi, ta không biết hắn. Cho dù Xuyên Tử không thể xác định, Khương Vọng cũng đã xác định trong lòng, không hề nghi ngờ. Bởi vì hai chuyện này quá trùng hợp. Dù sao Hồ Thiếu Mạnh cũng là đệ tử môn phái lớn có danh tiếng, chưa đến nỗi giết người trắng trợn khắp nơi. Gã ta giết người chắc chắn có nguyên nhân. Thế nhưng công nhân nhìn thấy một con dê trong hầm mỏ, Hồ Thiếu Mạnh giết chết công nhân đó, chuyện này chứng minh cái gì? Dê. Khương Vọng mơ hồ như bắt được điều gì. Trấn Thành Dương. Tiểu Tiểu, ngươi về trước đi, ta đi đến hầm mỏ xem một chút. Khương Vọng vội vàng bỏ lại câu tiếp theo, rồi xoay người đi về phía hầm mỏ. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên không ai cản được hắn. Những thợ mỏ kia tò mò vì sao hắn lại đích thân vào hầm mỏ, nhưng mà không ai dám hỏi. Trải qua nhiều năm đảo bới, hầm mỏ đã thông suốt phía, gần như là móc sạch lòng núi. Ở bên trong hang động tối mịt, càng đi vào trong thì càng tối. Mặc dù Trọng Huyền Gia tài đại khí thô, nhưng mà không đến nỗi phân phối huyền minh đăng cho thợ mỏ. Trong hầm mỏ cơ bản đều sử dụng đèn dầu chiếu sáng. Đương nhiên, đối với Khương Vọng, một ngọn là đủ. Càng chạy càng sâu càng yên tĩnh. Bước chân dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng vọng lại trống rỗng. Khương Vọng không rõ ràng mình muốn tìm thứ gì. Hắn chỉ ra vẻ đang tìm thứ gì. Hắn biết tin tức này đương nhiên sẽ truyền đến bên tai của Hồ Thiếu Mạnh. Hắn đang chờ manh mối có thể có, hoặc là phản ứng của Hồ Thiếu Mạnh. Sau khi Khương Vọng vội vàng rời đi, Xuyên Tử và Tiểu Tiểu đứng ngoài viện, nhìn nhau không nói gì. Lúc này ánh nắng chiếu lên trên người rất dịu, nhân tiện xua đi không ít rét lạnh trong lòng. Nhưng có vài nơi hẻo lánh, cuối cùng ánh nắng vẫn không chiếu tới. Xuyên Tử mở miệng nói trước, nói: người nói Độc Cô Gia đi làm gì nhỉ? Việc của lão gia người làm sao biết được? Hai người im lặng một lát. Xuyên Tử liếc nhìn Tiểu Tiểu, đi hai bước về phía nàng ta, rồi dừng lại. Gã nói, ngươi, ngươi chịu khổ rồi. Tiểu Tiểu nhớ kỹ dáng vẻ ngã, gã quỳ trên mặt đất, dập đầu văng ầm ầm trước mặt Hồ Thiếu Mạnh. Đương nhiên nàng ta cũng có thể hiểu được tấm lòng của gã. Không phải là nàng ta chưa từng cảm động. Thế nhưng, Xuyên Tử, Tiểu Tiểu từ từ nói, chúng ta đều phổ thông như thế, bình thường như thế không ai trong chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nàng ta nói, nhìn đống tro tàn trong viện, quên ta đi, trên thế giới này người bình thường không có tương lai đâu. Tiểu Tiểu, Xuyên Tử lớn gan kêu một tiếng, nhưng mà không hiểu sao luồng sức lực kia bỗng xẹp xuống. Ngay trong gian phòng này, một thiếu nữ vô tội đã nhảy xuống giếng. Mấy chục, mấy trăm thợ mỏ vây quanh, nhưng mà không ai dám nói ra khỏi miệng cái tên Cát Hằng. Dựa vào cái gì Xuyên Tử gã lại dám nói mình có thể bảo vệ nàng ta bình an cả đời? Tiểu Tiểu nói, tương lai của người bình thường quá yếu ớt, chỉ dựa vào chữ yêu, nhiều lắm chỉ có thể dập vỡ đầu, vô dụng bất lực. Lời đến bên khóe miệng gã cuối cùng biến thành câu, người làm gì vậy? Tiểu Tiểu nhỏ tuổi hơn Xuyên Tử rất nhiều, nhưng mà có lẽ vì đã nếm qua quá nhiều đau khổ, rõ ràng nàng nhìn sự đời càng lạnh nhạt và càng thấu đáo. Bởi vì vậy gã không thấy bất cứ cảm xúc nào của nàng ta. Giải tro cốt của lão đi, nàng ta nói, bỗng quay đầu hỏi Xuyên Tử, ngươi nói xem, giải vào nhà xí có phải lão ta sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai không? Giọng nói của nàng ta rất nhẹ nhàng, nhưng mà nỗi căm thù trong đó lại quá sâu sắc. Xuyên Tử kinh ngạc, sẽ như vậy. Khương Vọng đi thăm dò hầm mở, kết quả hắn không thu hoạch được gì. Phản ứng của Hồ Thứ Mạnh mà Khương Vọng đang chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, dường như là đối phương vốn không quan tâm hắn làm gì trong khu mỏ. Kiên nhẫn quả là một nhân phẩm tốt, sẽ khiến cho đối thủ trở nên càng khó chơi hơn. Nhưng mà Khương Vọng không nóng nảy, thời gian đứng về phía hắn. Cho dù đến cuối cùng không có cái gọi là bí ẩn khác, tình hình thực tế chính là Tịch Gia thò tay đến trấn Thành Dương, hắn cảm thấy kết quả này trao cho Trọng Huyền Gia là được, hắn không có thiệt hại gì khác. Đối với Khương Vọng, thực lực bản thân mới là căn bản. Ngày tiếp nối đêm trong tu hành, thoáng một cái chính là mấy ngày thời gian trôi qua. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, mới bắt đầu thăm dò khu kiền hải, ta đã cảm ứng được hạt giống thần thông. Vị trí của nó chính là nội phủ thứ nhất. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Trọng Huyền Thắng nói như vậy. Hiện tại ta không vội, muốn thăm dò khu kiền hải hoàn toàn thì phải đợi đến sau khi khai phá tiềm lực ở mức độ lớn nhất mới có thể đi gõ cửa nội phủ. Khi Khương Vọng lề mề ở Dương Quốc, Trọng Huyền Thắng đã đẩy ra thiên địa môn. Vào lúc này chỗ tốt của bí cảnh thiên phủ hiện rõ, hắn ta mới bắt đầu thăm dò đằng long cảnh, đã sinh ra cảm ứng với hạt giống thần thông. Bản thân hạt giống thần thông đã đạt được đánh dấu vị trí nội phủ. Điều này có ý nghĩa, chỉ cần Trọng Huyền Thắng mong muốn, hiện tại hắn ta có thể trực tiếp nhảy qua đằng long cảnh, đạt thành nội phủ thần thông. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng có tương lai đầy hứa hẹn, sẽ không lựa chọn như vậy. Cái loại trạng thái này vô cùng tương tự Động Nguyệt Mi. Tuy nhiên, lúc đó bị áp lực bởi tình hình chiến đấu tại Ngọc Hành Phong, Động Nguyệt Mi đành phải phá phủ sớm, mà còn liên tiếp phá năm phủ trong một lần, mới có được thần thông. Vì vậy mà đoạn tuyệt con đường tu luyện, cả đời này bà ta chỉ có thể dừng bước ở nội phủ cảnh. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng có đủ đường sống, thông dòng thăm dò khu kiền hải, xây dựng nền tảng kiên cố vì con đường tương lai. Thời gian này là lúc so đấu theo lệ thường của Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng. Cách mấy ngày cũng nên đánh một trận như vậy. Hai bên đều không giữ lại chút sức nào, bởi vì bọn họ hẹn chiến đấu trực tiếp mà không thông qua ghép đôi, cho nên không cần lo lắng vấn đề khác biệt ở cảnh giới. Vì lợi dụng công hao phí của Luận Kiếm Đài ở mức lớn nhất có thể, trước khi khai chiến, bọn họ sẽ trò chuyện một lát, trao đổi tình hình gần đây. Thiên địa môn của ta còn đang trong quá trình hình thành, Khương Vọng nói. Không vội, thực lực càng mạnh thì thiên địa môn càng khó đấy. Ta cũng rất liều mạng mới có thể đột phá cảnh giới nhanh như vậy, thực ra không đủ hoàn hảo. Trọng Huyền Thắng thở dài, nhưng hết cách rồi, ta nhất định phải lựa chọn lấy hay là bỏ. Dù hiện tại loay hoay như con quay, không ngừng chuyển động, mỗi ngày Trọng Huyền Thắng cũng sẽ bớt một chút thời gian ghép đôi chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đương nhiên dùng một hệ thống chiến đấu khác sau khi loại bỏ bí pháp của Trọng Huyền Thịnh. Hắn ta biết rõ thực lực mới là căn bản, nhưng hắn ta rất nhiều công việc của gia tộc, lại không đủ nhiều người đáng tin để bàn giao. Hai người trao đổi, chủ yếu tập trung ở phương diện tu hành. Trọng Huyền Thắng không hỏi chuyện của Khương Vọng ở tại Dương Quốc. Tiếp theo là một số trợ giúp và đề nghị đối với Liêm Tước. Biết kẻ làm người như là Trọng Huyền Thắng, đương nhiên sẽ không bỏ qua ý kiến của Khương Vọng. Trận chiến gian nan ngừng lại. Khương Vọng rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Bây giờ hắn đã chiến đấu ghép đôi tứ hạng 78 của Thông Thiên Cảnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Cường độ chiến đấu cao hơn nhiều. Đánh với Trọng Huyền Thắng xong, hắn đã không tính có tinh thần và thể lực để đánh thêm một trận. Hắn chiến đấu vượt một cảnh giới, lại đối mặt với cường giả như là Trọng Huyền Thắng. Dù hắn ta vừa đẩy ra thiên địa môn không đâu, nhưng mà Khương Vọng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Đương nhiên đối với Khương Vọng, chiến đấu với Trọng Huyền Thắng hiện tại cũng có chiều không gian để nâng cao. Thiên địa môn của chính Khương Vọng còn đang trong quá trình hình thành, bây giờ đã có vẻ sơ bộ. Đó là một cánh cửa đá có hình dáng và cấu tạo cổ xưa, cao lớn, nặng nề. Trên cửa có khắc chữ LM. Khương Vọng đã từng thử chạm vào, cánh cửa này không có nhúc nhích. Thiên địa môn của mỗi người chỉ có một mình mới có thể thấy được rõ. Người bên cạnh nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một ảo ảnh. Sau khi đánh mở thiên địa môn, tiếp nhận phản hồi từ thiên địa là cơ sở nương thân của người tu hành đang ở trong sương mù tối tăm. Bởi vậy, đảo hoang thiên địa được hình thành càng mạnh thì càng an toàn khi thăm dò khu kiên hải. Khương Vọng dùng đạo nguyên cọ rửa thiên địa môn kỹ lưỡng một lần mới tạm thời kết thúc tu hành. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của thị nữ Tiểu Tiểu, trong lòng hơi dao động, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Tiểu đang định gõ cửa, thấy Khương Vọng liền báo cáo: "Lão gia, thiếu gia Hồ gia tới cầu kiến ở ngoài viện." Nhiều ngày như vậy mới đến, gã ta vẫn còn khá bình tĩnh, Khương Vọng thầm nghĩ. Miệng hắn thì nói: "Để ta đi nghênh đón." Viện rất nhỏ, hắn còn chưa có đi ra mấy bước, Hồ Thiếu Mạnh bên ngoài viện đã nghe thấy âm thanh, hành lễ từ xa rồi nói: "Mấy ngày nay sứ giả ở đây thoải mái chứ? Nếu có gì không thỏa đáng thì cứ để Thiếu Mạnh cải thiện." "Ta xuất thân bình thường, ở nơi nào cũng quen được." Khương Vọng dẫn gã ta vào trong viện. "Vào ngồi đi." Hai người ngồi đối diện nhau ở chính đường. Thị nữ Tiểu Tiểu đúng là dâng lên trà thơm rồi mới lui ra. Gần đây nàng ta bận bịu may quần áo, đã làm xong hai bộ trường sam cho Khương Vọng. Hồ Thiếu Mạnh nhìn lướt qua cái sân trống rỗng cười hỏi: "Ngài dùng thị nữ này có hợp ý hay không? Ngày hôm trước nhà ta vừa mua một ca cư ở vùng khác, không bằng ta đưa đến chỗ sứ giả nhé." Khương Vọng ngầm phỉ nhổ trong lòng: "Ca cư cái gì? Không phải là mẹ kế mà cha ngươi tìm cho ngươi đấy sao?" Người ta mở miệng gọi một tiếng sứ giả, mặc dù tôn trọng, nhưng mà Khương Vọng hiểu, ở một mức độ nào đó, điều này chứng minh trên bản chất đối phương chỉ là tôn trọng Trọng Huyền gia sau lưng mán ta thay mặt. "Ý tốt Hồ Thiếu gia, ta xin ghi nhớ. Nhưng mà con người ta độc thân quen rồi, không quen nhiều người bên cạnh như vậy." Khương Vọng né qua cái loại chủ đề nhàm chán này, chuyển chủ đề mà hỏi: "Trái lại Hồ Thiếu gia ngươi học tập ở Điếu Hải lâu, lại không căng thẳng lắm. Ngươi về Trấn Thanh Dương ở rất lâu, có lẽ khí hậu quê quán thực sự dưỡng sinh." "Việc học tập của ta thông thả, chỉ cần theo kịp cảnh giới, tông bốn sẽ không quá ràng buộc chúng ta." Hồ Thiếu Mạnh nói, chuyên đề tài: "À đúng rồi, sứ giả có phong thái như vậy, chắc hẳn đã cũng xuất thân từ sơn môn danh giá, còn chưa có thỉnh giáo." "Tán tu vô danh, tự tìm tòi mà thôi. Sứ giả thực sự là kỳ tài ngút trời." Hồ Thiếu Mạnh bắt được cơ hội để bắt đầu tâng bốc, không có chút ngượng ngùng nào. Không biết vì sao Khương Vọng lại cảm thấy không quá dễ chịu. giống như bên cạnh mình có một tồn tại khác thường, nhưng hắn ta quan sát kỹ lưỡng, lại không tìm ra ngọn nguồn. Cho nên hắn chỉ cười qua loa, rồi hỏi. Không biết hôm nay Hồ Thiếu Gia tới tìm ta là có chuyện gì? Là như vậy, Hồ Thiếu Mạnh nói, dường như rất thổn thức. Ta nghe nói sứ giả là người thắng ở trong bí cảnh thiên phổ, cho nên đến hỏi, người có biết sư tỷ ta, Trúc Tố Giao không? Nàng là tu sĩ thiên tài của Hiếu Hải Lâu chúng ta, cũng tham gia bí cảnh thiên phổ. Ồ, Khương Vọng không chút nóng nảy, thuận theo lời của gã ta nói chuyện. Không biết vị sư tỷ này của ngươi có đặc thù gì? Sư tỷ của ta... Gương mặt Hồ Thiếu Mạnh lộ vẻ tưởng nhớ. Nàng là một người rất dễ chịu, dịu dàng. Trước khi ta vừa tới Điếu Hải Lâu, nàng chăm sóc ta rất nhiều. Đáng tiếc sau này, trong một lần du lịch, nàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lưu lại bệnh kín, bị cản lại trước thiên địa môn mà không cách nào có thể tiến bộ. Tình hình nàng từ từ trở nên cực đoan. Lần này bí cảnh thiên phủ mở lại, nàng phí sức rất lớn để đi vào, muốn thử xem có thể có biện pháp giải quyết bệnh kín trong bí cảnh thiên phủ hay không. Giọng nói Hồ Thiếu Mạnh suy sụp. Đáng tiếc... Khương Vọng vốn không nhớ rõ chuyện trong bí cảnh thiên phủ, đương nhiên không có ấn tượng gì với sư tỷ của gã. Hắn cũng hoàn toàn không biết nữ tu sĩ chết sớm nhất trong độc khí tử chính là Trúc Tố Giao của Điếu Hải Lộc. Vị sư tỷ này của ngươi và ngươi... Hồ Thiếu Mạnh gật đầu. Chúng ta đã sớm có tình cảm từ trước, sau này bởi vì một số hiểu lầm mà tách ra. Kỳ thực ta luôn đợi nàng, không ngờ. Khương Vọng nghe mà không hiểu ra sao, không biết vì sao gã ta lại đột nhiên nói những chuyện này với mình. Hắn chỉ đành không quá để ý mà an ủi một câu, xin nén bi thương. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm giác được một đợt nguyên lực dao động. Ai? Ngón tay Khương Vọng bắn nhẹ, ánh mắt hướng đến không gian bị một đóa hoa lửa làm bọc. Một bóng dáng như mộng như ảo sắp xuất hiện. Một thiếu nữ xinh xắn hiện ra. Huyễn thuật rất mạnh, nàng ta để ẩn thân được ở xung quanh mà không bị phát hiện. Cuối cùng Khương Vọng đã biết sự khác thường mà hắn ta phát hiện trước đó từ đâu mà đến. Hắn vươn người đứng dậy, một tay thành quyết muốn bắt người này lại. Hồ Thiếu Mạnh đột nhiên nhảy ra cản trở. Chậm đã. Hắn chỉ thấy ánh mắt Hồ Thiếu Mạnh còn đắm chìm trong đau khổ trước đó. Gương mặt mang chút kinh hãi, đau khổ và kinh ngạc. Gã ta còn toát ra một chút mềm mại không quá rõ ràng. Bích Quỳnh, tại sao ngươi lại ở đây? Cho dù là không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà thấy một màn này, Khương Vọng đã hiểu thông suốt. Tiểu tử này đang lấy nơi của lão tử làm sân khấu kịch đây. Coi lão tử là vai phụ, dựng kịch cho gã ta. Vở diễn này... Trước không nói nữ tử bất ngờ lộ ra dấu vết hoạt động này bối rối thế nào, Hồ Thiếu Mạnh vừa an ủi nàng vừa giải thích với Khương Vọng. Gã ta nói, sứ giả, đây là sư muội đồng môn của ta, Trúc Bích Quỳnh. Có lẽ nàng tới tìm ta, nàng tuyệt đối không có ý mạo phạm ngài. Nữ tử tên là Trúc Bích Quỳnh hơi bối rối. Phải, ta tới tìm Hồ sư huynh. Bản thân tu vi của nàng không phải quá cao minh, sở dĩ có thể giấu giếm được Khương Vọng lèn vào bên cạnh chủ yếu là dựa vào bí bảo của Điếu Hải Lâu. Thật châu. Nàng ta ẩn giấu tung tích, đi theo Hồ Thiếu Mạnh mà tới. Bởi vì nghe được chuyện của Trúc Tố Giao, tâm thần dao động mới tiết lộ hình dáng, bị Khương Vọng phát hiện. Lúc này, mặc dù thế công tiếp của Khương Vọng ẩn giấu chưa phát ra, nhưng mà một đóa hoa lửa bất ngờ lúc trước thiêu đốt mạnh mẽ, chuẩn xác, đã đủ thấy sức mạnh quán. Chớ nói chi, giờ phút này ý chí chiến đấu của Khương Vọng bừng tỉnh phấn chấn, uy thế thân kinh bách chiến làm cho người kinh hãi, nàng ta không dám thất lễ. Chỉ nhìn tư cách đối ứng này, đây chính là một người không có nhiều kinh nghiệm sống. Đối đầu với một kẻ mặt dày tâm đen như là Hồ Thiếu Mạnh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị ăn xong lau sạch. Khương Vọng chỉ coi như là chưa phát hiện hoàn toàn, rũ mắt nói, nếu là sư muội tìm sư huynh, vì sao phải lén đút? Chuyện này... Trúc Bích Quỳnh chần chờ. Hồ Thiếu Mạnh cướp lời. À, sư muội này của ta có chút hiểu lầm với ta. Gã ta cười khổ một tiếng. Nàng là muội muội của Tố Giao. Trước đó bởi vì một số hiểu lầm, ta và Tố Giao tách ra. Sau này lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên... Đúng vậy. Ta vẫn cảm thấy tỷ tỷ ta bị người hại. Sở dĩ tính tình đại biến, đã bởi vì bị ngươi phụ lòng. Lần này ngươi về Dương Cốc, ta cũng lén lút đi theo, chính là vì tìm được chứng cứ thích hợp, sau đó báo cáo với sư môn. Trúc Bích Quỳnh rất có thể là một cô gái không giấu được tâm tư, hoàn toàn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nàng cúi đầu. Hồ sư huynh, là ta trách oan ngươi. Chờ một chút, sao ngươi lại trách oan gã? Chính là cuộc trò chuyện không hiểu ra sao trước đó sao? Nàng ta bị lừa rồi. Hồ Thiếu Mạnh rõ ràng phát hiện có ra người, cố ý diễn cho ngươi xem. Trong lòng Khương Vọng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn lại không tỏ ra trên mặt. Chỉ với loại đầu óc đơn thuần này, không bị lừa là chuyện không có khả năng, đặc biệt là khi đối mặt với loại người suy nghĩ phức tạp như Hồ Thiếu Mạnh. Từ cô muội muội suy ra, tỷ tỷ tên là Trúc Tố Giao kia có lẽ cũng không có thông minh lắm. Khương Vọng bĩu môi không nói gì. Sư muội, người nói gì vậy? Người đau lòng tỷ tỷ ngươi sao ta có thể không lý giải chứ? Tố Giao đã từng nói, người nàng nhớ nhung trong lòng ngoài ngươi ra thì chính là ta. Tỷ tỷ ngươi đã không còn, ta nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc tốt cho ngươi mới phải. Chẳng có mấy ngày nay ta và ngươi còn nỗi niềm đau khổ giống nhau. Ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngẩn người cả đêm, thậm chí lơ là việc tu hành. Ta về Dương Cốc cũng bởi vì không thể chịu được được nỗi nhớ. Ở trong điếu lâu hành, mỗi lần nhìn vật nhớ người, tim ta như bị dao cắt mà. Hồ Thiếu Mạnh nói rồi thở dài một tiếng. Nói đến chỗ đau lòng, nước mắt Trúc Bích Quỳnh rơi thành dòng, không trông thấy mà thương. Đôi sư huynh muội này trình diễn tiết mục hòa giải ở đó, Khương Vọng hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không quan tâm chuyện xưa ngột ngang của Hồ Thiếu Mạnh và sư tỷ, sư muội của gã là ai. Ai phụ lòng ai, ai lợi dụng ai, đó là chuyện của bọn họ. Hắn chỉ muốn biết bên trong hầm mỏ Hồ Thị có dấu bí ẩn gì. Nhưng mà từ sau khi hắn lộ ra thân phận, từ đầu đến cuối Hồ Thiếu Mạnh luôn thành thành thực thực, dường như là khá vô tội. Trúc Tố Giao, Trúc Bích Quỳnh, Bí Cảnh Thiên Phổ, Điếu Hải Lâu, Hồ Thiếu Mạnh. Khương Vọng liên kết manh mối lung tung trong đầu. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói có vẻ già nua. Sứ giả ở đâu? Người chưa hiện thân đã lộ vẻ mặt vênh mặt, hất hàm sai khiến. Trong lòng Khương Vọng biết kịch hay tới rồi. Hắn không động đậy, đợi xem cả bắt đầu giả vờ giả vịt từ xa kia làm gì tiếp theo. Nhưng dù sao hắn cũng trẻ tuổi, hiện nên đánh giá thấp độ dày của da mặt người ta. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không biết cấp bậc đệ nghĩa. Lão phu tới từ xa mà không biết nghênh đón sao? Người kia tự quyết định rồi tự đi vào trong viện. Đó là một lão già thân hình hơi béo, gương mặt hồng hào. Lão ta và đình trưởng Trấn Thành Dương Hồ Do đi cùng bên cạnh lại càng bổ sung cho lẫn nhau. Có Hồ Do tiếp khách, thân phận của đối phương liền vô cùng sống động. Khương Vọng nhìn Hồ Thiếu Mạnh một lần. Chỉ có tiểu nha đầu đơn thuần Trúc Bích Quỳnh thì không có gì khó đối phó. Trái lại, diễn kịch là thứ yếu, hắn chỉ sợ chủ yếu vẫn là đến xem trò vui. Bên phía Khương Vọng ung dung thản nhiên, lão già hơi mập bên kia lại tự nhiên đi vào chính đường. Không nhìn tiểu bối Hồ Thiếu Mạnh đèn chút nào, chỉ đánh giá Khương Vọng từ trên xuống dưới, ánh mắt xem kỹ. Người chính là sứ giả mà gia tộc phái tới xử lý công việc hầm mỏ này sao? Môn khách tiểu thắng công tử mới thú. Mở miệng một tiếng gia tộc, mở miệng một tiếng tiểu thắng. Người không biết còn tưởng rằng lão ta là Trọng Huyền Trừ Lương chứ? Khương Vọng cười. Lão trưởng có gì chỉ giáo? Ta lại hỏi người. Lão già vênh váo hung hách nói. Khoáng mạch nơi đây rõ ràng đã cạn kiệt, không có lợi ích gì nữa. Vì sao ngươi còn nhất định không chịu đóng cửa, lãng phí tài nguyên của Trọng Huyền gia ta? Thì ra chiêu sau của Hồ Thiếu Mạnh là ở đấy. Không sợ gã ta có hành động, chỉ sợ gã không hành động. Khương Vọng ngồi yên, không động, không tập trung gõ tay vịn vào cái ghế. Không biết người là người phương nào, có chức gì, lấy thân phận gì, lời nói này với ta. Lão phu có họ Kép Trọng Huyền, chính là người Trọng Huyền gia đường đường chính chính. Trong cơ thể chảy dòng máu Trọng Huyền gia, tài nguyên siêu phàm Trọng Huyền gia toàn bộ trong khu vực gia thành đều do ta điều động, phân phối. Thân phận của ta đương nhiên không giống với những người ngoài dòng họ, không đau lòng gia sản chút nào như các ngươi. Lúc này lão già mặt mày hồng hào, nước miếng văng tung tóe. Ngươi chỉ là một môn khách, một người ngoài, cũng có tư cách mà chất vấn ta sao? Lão ta cố ý không nói ra tên đầy đủ của mình, Trọng Huyền Lai Phúc. Dù sao vừa nói ra cái tên này, người bên ngoài sẽ nhìn ra được xuất thân của lão ta. Chỉ là một người xuất thân nô bộc, hầu hạ Trọng Huyền ra mấy đời, mới được ban cho họ Trọng Huyền. Khương Vọng chắt lọc một điểm giúp lão ta. Thì ra, chẳng qua là một tên lâu la phụ trách vận chuyển đạo nguyên thạch cho Trọng Huyền ra. Trọng Huyền Lai Phúc giận dữ. Người có thân phận gì, địa vị gì, lại dám nói ra lời như vậy với ta? Trái lại, ta không có thân phận gì, cũng không có địa vị gì. Khương Vọng nói, bỗng đứng dậy, bước một bước đi tới trước mặt lão già này, lật tay tát một cái, bốp một tiếng. Trọng Huyền Lai Phúc bị đập bay cả người, bay từ chính đường vượt qua cả viện, rơi xuống ngoài cửa viện. Dấu ấn đầm ngón tay nổi bần bật trên gương mặt lão béo, sưng to của lão ta. Sau khi người này ngã xuống đất, nghiêng đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tu sĩ du mạch cảnh tuổi già sức yếu như lão, hoàn toàn không có sức phản kháng trước mặt Khương Vọng. Bất kể hồ do hay là hồ thiếu mạch đều không kịp phản ứng. Bọn họ thực sự không ngờ được Khương Vọng là một môn khách khác họ, lại không để mặt người trong tộc Trọng Huyền gia như vậy. Dù lão ta chỉ là nô bộc được ban họ, nhưng mà dù sao cũng là họ Trọng Huyền, là người trời sinh được người đương quyền của Trọng Huyền gia tin tưởng hơn. Nếu không làm sao lão ta vớt được cái công việc béo bở đến mức này. Chỉ có chút thực lực như vậy. Khương Vọng nói với giọng điệu lạnh nhạt, rồi ngồi trở về chỗ. Hắn ta chuyển mắt nhìn Hồ Thiếu Mạch. Hồ Thiếu gia, người có ý kiến gì không? Lúc này Hồ Thiếu Mạch ý thức được, e rằng địa vị Khương Vọng tại Trọng Huyền gia cao hơn so với tưởng tượng của gã. Đó là tồn tại không thể bị đuổi đi một cách nhẹ nhõm. Bằng việc dựa thế, lễ nặng đưa cho Trọng Huyền Lai Phúc chỉ e đều trôi theo dòng nước rồi. Nhưng mà gã ta không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không sầm mặt. Về mặt gã ta ấm áp thuận theo, đàng hoàng nói. Đây là việc nhà của Trọng Huyền gia, chúng ta không dám có ý kiến. Vậy thì mang lão già lố bịch này đi đi, đừng có tiếp tục làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ta. Khương Vọng khách khí theo lễ phép trước như trước sau như một. Nhưng mà không có nghĩa là hắn mềm yếu, dễ bắt nạt. Không phải là con chó con mèo gì cũng có thể được hắn tôn trọng. Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.